Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu đang cố tình tạo scandal. Sao cô ta dám? Thôi được rồi, để tôi giải quyết. Xin lỗi đã lớn tiếng với anh, xong chuyện này tôi sẽ giải nghệ. Sao cũng được, tôi luôn ủng hộ quyết định của cậu. Chương 44. Cuối bữa tiệc, nó ngỏ ý muốn gặp riêng ngài bộ trưởng. Thật may là ông ấy đồng ý dành cho nó 15 phút. Tại một căn phòng kín. Xin lỗi, có lẽ tôi hơi bất lịch sự, nhưng chuyện này tôi bắt buộc phải nói. Nếu có gì sai sót, mong ngài lượng thứ cho. Đừng xưng hô khách sáo như vậy, cháu cứ nói tự nhiên đi. Giúp được gì ta sẽ giúp. Đằng nào thì con trai của ta cũng nợ cháu một lời cứu ơn. Dạ, cháu muốn bộ trưởng giải quyết dùm cháu chuyến hàng 20 triệu USD đang bị giữ tại cảng phía Tây. Cháu sẽ chi gấp đôi số tiền người trước. Sao cô dám ngã giá với một bộ trưởng như ta? Cô biết ta có thể cho cô ngồi tù ngay lập tức vì tội hối lộ cán bộ cấp cao hay không? Thật không biết phải trái đúng sai gì cả. Ông nụ rõ vẻ tức giận, khuôn mặt hiền hòa hồi nãy trở nên đáng sợ khác thường. Dạ cháu xin lỗi, nhưng chuyến hàng đối với cháu là cả sinh mạng, cháu chỉ còn hai lựa chọn. Một là chịu để người ta giết, hai là tự tìm cách cứu mình. Nếu cách thứ hai thất bại, thì cháu yên lòng chờ đợi cách thứ nhất diễn ra. Ngài bộ trưởng đánh giá khá cao về cách nói chuyện thẳng thừng của nó. Chuyện giá cả cô cứ bàn với trợ lý của tôi, còn riêng tôi có một điều kiện. Dạ, xin ngài cứ nói. Tôi biết con trai của tôi thích cô từ lâu lắm rồi, vì cô mà nó không chịu lập gia đình, nên tôi muốn cô phải quan tâm nó như cách mà nó quan tâm đến cô. Dạ, chuyện này... Nhưng cháu là người đã có gia đình rồi thưa ngài. Tôi không muốn nói lời thứ hai. Nếu đồng ý, ngày đêm này tôi sẽ ký quyết định trả hàng không có lý do. Ông ta ép nó và thế đã rồi, không thể chọn cách nào khác, nó đâu có cảm tình với Ken. Tính mạng là một chuyện nhỏ, còn mối thù với lão Kim mới là chuyện lớn. Thôi thì đành nhắm mắt đưa trần vậy, dù rằng lòng của nó áy náy khi nghĩ về hắn, nhưng thật không còn cách thứ hai. Cháu đồng ý. Được. Con trai ta đang ở ngoài kia, cô hãy chứng minh cho ta thấy tình cảm của cô dành cho nó như thế nào đi. Một câu nói đồng ý xoay chuyển hàng loạt vấn đề, nó ái ngại nhìn về phía Ken. Thật không lỡ kéo anh ấy vào chuyện rắc rối này. Xin lỗi nhé, đành phải lợi dụng anh thôi. Anh Ken? Gì hả em? Đi ba giải khuây cùng em đi, em đang có chuyện buồn. Cũng được, nhưng không ngại chồng em chứ. Nói ra thì thật là ngại, chúng em ly hôn rồi anh ạ, em đang buồn chuyện đó đây. Thật sao? Xin lỗi nhé, anh không biết. Không sao, mình đi nhé. Ok, đi thôi. Nó khoát tay Ken như đôi tình nhân hạnh phúc. Ken thì bị nó đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Lần đầu gặp, ấn tượng của Ken về nó là một cô gái quyến rũ nhưng lạnh lùng. Chỉ qua hơn một năm, không gặp mà thay đổi nhiều quá. Hay đây mới chính là con người thật của nó. Ken lắc đầu gạt đi những ý nghĩ vớ vẩn qua một bên, nở nụ cười tươi để đón nhận niềm vui hiện tại mà anh đang có. Ông bộ trưởng nhìn cậu con trai cưng vui vẻ thì rất hài lòng, ông ta rút điện thoại gọi cho ai đó. Còn Bin đang rơi vào một tình huống rất khó xử, vừa xấu hổ với bạn bè, lại không biết đối mặt với cô vợ bé bỏng của hắn ra sao đây. Hắn phóng xe thẳng đến chỗ của Hera. Quả miệng sờ sượa mùi rượu ra mở cửa. Ồ, anh yêu, anh đến sớm hơn em tưởng đấy. Đẩy mạnh cánh cửa, hắn bước vào trong, lòng đầy tức giận. Cô đang giở trò gì vậy hả? Lên mạng gỡ ngay mấy cái tấm hình đó xuống cho tôi, hắn gắt lên. Anh làm gì mà nóng thế? Ngồi xuống đây uống với em một ly đã nào. Hà kéo hắn ngồi xuống ghế, bắt đầu lả lướt. Bùng ra, đồ ghê tởm. Anh nói ai là đồ ghê tởm? Anh thì khác gì tôi mà dám nói tôi như vậy. Anh cứ mở to mắt ra mà nhìn, tôi sẽ làm nhiều trò hay hơn nữa đấy. Còn nếu như anh trở về bên tôi, biết đâu tôi sẽ nghĩ lại. À ve vãn và thì thầm bên tai của hắn. Để tiện, cô cầm ngay đi. Có lẽ cô nghĩ tôi sẽ phải va nài, lục lại hay làm mấy trò gì. Nhưng cô lầm to rồi, tôi đã buông xuôi tất cả. Cô muốn làm gì thì làm, thì cứ thoải mái đi. Quá khứ nhơ nhức như vậy, nếu không muốn phanh phui thì cứ việc. Tôi chấp nhận mất tất cả để đổi lại có một cuộc sống bình yên hạnh phúc bên cạnh Băng Băng thôi. Loại đàn bà như cô thật không biết xấu hổ là gì. Cô càng làm gì thì mọi người càng khinh bỉ cô. Tôi khuyên cô nên giữ một chút thể diện để làm phước cho đời sau, đừng dấn vào quá sâu để rồi hối không kịp. Anh à, em xin lỗi, trở về bên em đi anh, em sẽ làm tất cả vì anh. Đừng đi, đừng bỏ em đi mà, em cô đơn lắm. À, níu cánh tay của hắn. Vợ tôi đang đợi ở nhà, cô nghỉ sớm đi. Từ giờ trở đi tôi không muốn gặp cô nữa. Anh à, đừng đi mà, em xin anh đấy. Mặc cho ả van nài, hắn vẫn cương quyết bước đi không ngoảnh lại. Tôi phải giết anh, giết cả cái con bé khốn kiếp đã cướp anh khỏi tôi. Một lũ khốn. Tại sao lại đối xử với em như thế? Tất cả là vì con hồ ly tinh đó, em phải giết nó, phải giết nó. Ả gào thét trong cơn say điên loạn. Hắn đến chỗ Jimmy uống rượu giải sầu và qua đêm luôn tại đây. Sáng sớm hôm sau, Mary gọi điện cho nó giọng vui mừng. Tôi nghe đây. Báo cáo sếp, tôi vừa nhận được điện thoại của bên an ninh hàng hải, họ kêu chúng ta đến làm thủ tục nhận lại hàng. Thật sao? Giọng nó buồn, chuyện này không làm cho nó bất ngờ. Dạ, thật 100%. Sếp về ngay ký quyết định nhận hàng giùm tôi đi. Được rồi, tôi đến ngay đây. Buổi chiều sau khi nhận lại hàng, nó thấy nhẹ bẫng đi gánh nặng trả thù. Lần này coi như lão Kim chết chắc trong tay của nó. Về phần lão Kim, khi nghe được tin nó đã lấy được chuyến hàng thì rất tức giận. Lão lo lắng đứng ngồi không yên, trong đầu của lão lại đang nhen nhóm một vài thủ đoạn đê tiện. Nó đang mừng vì đạt được chiến lợi phẩm trong tay thì Ken gọi đến. Em nghe đây. Tối nay bạn anh mở party, em đi cùng anh nhé. Mấy giờ vậy anh? 7 giờ em ạ. Ok, để em sắp xếp rồi sẽ đến. Em cứ ở nhà đi, để anh đến đón. Thôi anh, để em tự đi là được rồi. Ừ, vậy cũng được. Thôi em làm việc đi, bye em. Dạ, bye anh. Chương 45. Anh à, không vào được đâu, chủ tịch đang bận. Tiếng của Mary đang ngăn ai đó, không cho vào phòng làm việc của nó. Có chuyện gì vậy Mary? Dạ thưa sếp, anh ấy... Được rồi, chị đi làm việc của chị đi, để đấy tôi lo. Dạ. Băng băng, cả ngày hôm qua em đi đâu vậy? Em có biết anh lo cho em lắm không hả? Tôi đi đâu là chuyện của riêng tôi, anh đến đây làm gì? Chẳng phải tôi đã nhờ Vũ Nam đưa đơn ly hôn cho rồi sao? Giữa chúng ta chấm hết. Anh về đi, cho tôi còn làm việc. Em nói linh tinh gì vậy? Anh không ký, anh thật không hiểu sao tự nhiên em lại thay đổi nhanh đến vậy. Anh hỏi tôi à? Tại sao anh không tự hỏi mình đã làm những gì để tôi phải thế? Nói thật nhé, tôi chán ngấy cái việc suốt ngày bị người ta lôi ra đàm tiếu mấy chuyện. Hôm nay anh ngủ với cô này, ngày mai anh lại ngủ với cô kia. Rồi thì không biết vợ anh ta sẽ nghĩ gì? Hay là gia đình ta không hạnh phúc? Tôi mệt mỏi lắm rồi, anh ký hay không thì tùy, tôi vẫn giữ quyết định đó, anh hiểu chứ? Em à, nghe anh nói này. Hắn ôm nó, một phút cuối để nó cảm nhận nhịp tim và hơi thở của hắn. Anh buông tôi ra. Em nghe anh nói hết, rồi anh sẽ đi. Có gì anh nói luôn đi, tôi còn có hẹn. Anh muốn nói lời xin lỗi, lời yêu thương chân thành nhất đến em. Dù em có chấp nhận hay không chấp nhận, dù không xoay chuyển được tình thế, anh vẫn nói với em rằng em là người con gái duy nhất anh yêu thật lòng và yêu mãi mãi chỉ vậy thôi. Em giữ sức khỏe nhé, đơn ly hôn anh sẽ ký và gửi cho em sau. Tạm biệt em. Hắn bước đi và tim đau nhói, ngẩng mặt lên cố nuốt nước mắt vào trong. Tâm trạng của nó cũng chẳng hơn gì hắn. Xin lỗi anh, em không thể làm khác được rồi. Hera gọi điện nài nỉ hắn đến gặp mặt lần cuối. Hắn định không đi, nhưng nghĩ lại. Cô ta cũng chỉ vì hắn yêu quá nên mới hành động như vậy. Hắn không thể ngờ rằng mình sắp gặp nguy hiểm. Nó đang vui vẻ cùng Ken và đám bạn thì điện thoại của nó reo. Nó nhìn tên người gọi, cau mặt. Alo, tôi nghe. Chào cô, tôi có chuyện muốn trao đổi với cô đây. Giọng của lão Kim khàn khàn. Ông còn dám trao đổi gì với tôi vậy, ông Kim? Hờ, tên chồng yêu quý của cô đang ở trong tay tôi đây. Cô nghĩ ta có nên trao đổi thứ gì đó không? Vớ vẩn, anh ta ở chỗ ông làm gì? Cô không tin à?

Tôi chỉ cần nói cô đang nằm trong tay của tôi là bọn chúng tự dẫn xác đến đây thôi. Là vì nó sao? Đôi chân nó như ngã quỵ. Chỉ vì nó thắt máy nên mọi người mới hiểu lầm nó đang gặp nguy hiểm. Thả họ ra, tôi sẽ ở lại. Ký giấy sang nhượng cổ phần cho tôi, tất cả sẽ được an toàn. Ông cầm đi. Lẽ ra tôi đã giết ông ngay sau khi tôi lấy được chuyến hàng. Đồ bỉ ổi. Tôi không ngờ ông lại bày ra trò như thế này để trao đổi với tôi. Cô vẫn còn non lắm. Chưa là gì với tôi đâu. Ngoan ngoãn theo tôi đi. Chúng ta sẽ cùng hưởng thụ mọi thứ. Lão đưa tay vòng qua cái eo thon của nó. Chương 46. Buông tôi ra, đồ dê già. Thả bọn họ ra ngay, nếu không ông cũng sẽ chết. Khẩu súng mini của nó một lần nữa lại thăm viếng cái đầu của lão Kim. Nhìn về mặt cương quyết của nó, lão có một chút lo sợ, ra hiệu cho bọn thuộc hạ từ từ thả dây xuống. Jun và Jimmy, hai người tỉnh lại đi. Nó lai hai người, mình đầy thương tích. Băng băng, em đã đi đâu vậy? Làm bọn anh lo quá, sao em lại đến đây? Jun mừng rỡ khi nhìn thấy nó. Em không sao, giờ hai anh đưa băng châm băng trinh ra khỏi đây đi. Em sẽ cho xe đợi sẵn ở ngoài đường lớn rồi, đi mau đi. Vậy còn em đi cùng luôn chứ? Mọi người đi trước đi, em tìm cách để cứu Bin rồi sẽ đi ngay. Ok, may mắn nhé. Jun và Jimmy chào tạm biệt rồi dìu băng châm băng trinh thoát khỏi cái hang cọp, hai cô bé gió mất lịm đi. Lợi dụng lúc nó sơ ý lo cho mấy người bạn, lão Kim đã tung cú đá hiểm vào tay của nó. Khẩu súng bay lên trong không trung rồi rơi mất. Ta biết đánh mãi như thế này cũng chẳng đi đến đâu nên ra hiệu cho bọn thuộc hạ xông vào tiếp sức. Đám thuộc hạ của lão dường như đánh càng đông, nó càng đuối sức, không thể tiếp tục đánh được nữa. Mắt của nó mờ đi không còn nhìn rõ, nó thả hồn phiêu bồng theo gió, mặc cho bọn chúng đánh đấm vào thân hình mảnh mai, máu nơi khóe miệng nhỏ xuống. Bọn chúng lôi nó nhốt vào một căn phòng cùng với hắn. Lúc này Hera đang ở cùng trong căn phòng đó. À nhìn nó như vậy thì hà dạ lắm. Tháo giải băng đen che mắt hắn xuống. À muốn hắn phải chứng kiến cảnh này. Băng băng, băng băng, em tỉnh lại đi. Hắn muốn nhào vào mà ôm chặt lấy nó nhưng không thể vì hắn đang bị trói. Anh mở to mắt ra mà nhìn nhé. Xem tôi thay anh chăm sóc vợ anh như thế nào nhé, ha ha. À cười man rợ. Lại gần, nâng cằm nó lên, ráng vào mặt của nó một phát tát đau điếng, in hẳn nằm dấu ngón tay, tim của hắn nhói đau. Buông cô ấy ra, con đàn bà đê tiện. Anh đang kích thích tội ác trong tôi, anh biết không? Chửi thoải mái đi, tôi sẽ cho nó chết từ từ thôi. À giật ngược tóc của nó ra sau, tát thêm một phát nữa, khuôn mặt trắng mịn đã biến mất, thay vào đó là những vết bầm tím hòa lẫn với máu. Hắn đau lắm, nhưng không biết phải làm sao cả. Tôi xin cô, thả cô ấy ra đi, cô muốn gì tôi cũng làm cho cô. Bây giờ tôi muốn hết rồi. Anh càng yêu nó thì tôi càng muốn hủy hoại nó, anh hiểu chưa? Đủ rồi đấy, ra ngoài đi, để bọn chúng nghỉ ngơi một chút. Lão Kim ra hiệu cho ả đi ra ngoài. Trong căn phòng đó, chỉ còn nó và hắn, bọn chúng còn mó một chút nhân từ. Tháo dây trói ra cho hắn, hắn chạy lại ôm xiết nó vào lòng. Hắn khóc, vợ hắn lúc này nhỏ bé quá. Băng băng, anh xin lỗi, tại anh tất cả. Anh, không sao chứ? Đôi mắt của nó lờ mờ nhìn thấy hắn, tai nó như ủ đi không nghe được hắn nói gì cả. Em tỉnh rồi à, em không sao hết, em đau lắm phải không? Em ngốc quá, em đến đây để làm gì? Bọn chúng không dám làm gì anh đâu. Không làm gì mà nhìn mặt anh như thế ai à, bẩm tím hết cả rồi, xấu trai quá đi. Nó gượng cười, đưa tay, lau vết máu trên khóe môi của hắn. Bây giờ thì nó sẵn sàng từ bỏ tất cả, chỉ cần để ở bên hắn, người duy nhất cho nó được cảm giác ấm áp, được yêu thương, được nũng nịu, được hồn nhiên, sống thật với chính mình. Anh đẹp trai, lỡ người ta cướp mất anh của em thì sao hả, đồ ngốc? Ai rước anh đi giùm em thưởng thêm tiền. Thật á? Chứ sao nữa? Anh tối ngày gây scandal làm cho em muốn điên cái đầu luôn đó. Nó làm bộ giận hắn. Thì kệ đi, em nghe người ta nói làm gì. Từ giờ em chỉ cần nghe một mình anh thôi. nói em đừng buồn, chứ anh sẽ bám theo em suốt cuộc đời này đấy. Kể cả anh chết, anh cũng ám, để không có thằng nào có cơ hội về vãn em, hè hè. Trời, thả lòng ra cho em thở chút đi, em không chết vì đau, mà sắp chết vì anh ôm chặt em quá đấy. Không, anh không muốn. Lâu lắm rồi, anh mới được ôm vợ như thế này. Cho em chừa cái tội muốn tặng anh cho người khác. Hắn cười nhìn nó âu yếm. Rồi, từ giờ cho ôm thoải mái luôn nhé. Đằng nào thì cũng chết cùng nhau mà, đúng không? Chết sao mà được? Mình chưa có con nối dõi nên không chết được đâu. À, hay là... Hắn cười nham hiểm. Ê, ê, tính giở trò với em hả? Coi chừng em cho mất khả năng sinh sản luôn nha nha. Vợ làm gì mà ghê thế? Anh chỉ định nhân cơ hội hai đứa mình đang rảnh rỗi, tiện thể gây dựng luôn thêm thành viên mới thôi mà. Họ, anh biết tận dụng cơ hội quá ha, đáng lên không nổi đây này. Này vợ. Gì? Nhìn vợ lúc nào cũng đáng yêu, nhưng cơ mà đáng yêu nhất là lúc này đấy. Tại sao? Vì lúc này vợ mới là chính vợ, từ giờ vợ cứ thế này nhé, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ hay kiên cường gì nữa. Nói thật, thấy vợ đánh đá nói nhiều như thế này, anh lại thấy hay hay. Anh muốn chết hả? Nói nhòi dậy, giơ nắm đấm về phía của hắn. Bị thương khá nặng, mà sao chẳng thấy đau thế nhỉ? Nó muốn níu giữ khoảnh khắc này. Thôi thì mặc kệ sống chết ra sao, nhưng trước khi chết, phải kéo lão Kim cùng chết mới an lòng. 12 giờ đêm rồi, có lẽ bọn chúng đã ngủ hết rồi. Em nằm đây nhé, để anh ra xem thế nào. Không, để em ra cùng luôn. Em đi được không? Được mà, em ổn. Ừ, cẩn thận nhé. Cạch. Em có sao không? Không sao đâu, hình như bên ngoài không có người. Ừ, đi mau, bọn chúng uống say hết cả rồi. Hắn kéo nó lần ra ngoài đường thoát ra ngoài. Tối quá, em chẳng nhìn thấy gì cả. Đừng lo, cứ đi theo anh là được rồi. Bỗng nhiên cả khu nhà kho sáng bừng, tiếng vỗ tay cộng thêm tiếng cười đều cáng của lão Kim và bọn thuộc hạ vang lên. Quá khen cho bọn mi, vẫn còn sức để trốn cơ à. Ngoan ngoãn mà ở yên đây đi, chẳng ai có thể cứu các ngươi ra khỏi chỗ này đâu. Mà làm gì với khổ như vậy nhỉ? Chỉ cần đặt bút, ký vào tờ giấy này thì hai người sẽ được an toàn ngay thôi. Được, ông thả anh ấy ra trước đi, khi nào anh ấy được an toàn tôi sẽ ký. Ha ha, có vậy chứ. Jen. Dạ. Đưa nó ra ngoài cho tao. Ông bị điên à? Anh ta là của tôi. Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà. Ở đây tôi mới là người quyết định số phận của anh ta. Ai đây ông Kim? Nhân tình mới của ông à? Nói nhếch mép mỉa mai. Cô thật sự không biết cô ta là ai? Hay đang giả vờ không biết vậy? Nếu cô không biết thật thì tôi nói cho cô biết nhé. Cô ta là nhân tình của chồng cô. Ha ha. Nó quay sang nhìn gương mặt đang lo lắng của hắn. Nó biết hắn khó xử trong tình huống này, mặc dù rất giận nhưng vẫn tỏ ra bình thản. Ồ, hình như cô ta là ca sĩ hả? Nói thật, tôi sẽ chẳng biết cô ta là ai nếu cô ta không bày ra mấy cái trò tạo scandal với chồng người khác. Cô nổi tiếng bằng cách dựa vào thân xác đàn ông à? Thật đáng để khâm phục. Chương 47. Cô cầm ngay. Nếu không vì cô cướp mất anh ấy, thì việc gì tôi phải bày ra mấy cái trò mất mặt này? Cô cứ đợi đấy, tôi sẽ giết cô cho coi. Tôi cướp anh ta. Nở cười quá, anh ta chẳng có ý nghĩa gì với tôi hết. Lần này thì cô suy luận sai hoàn toàn rồi nhé. Đừng có lấy anh ta ra làm áp lực cho tôi. Bây giờ tôi chỉ muốn anh ta biến ngay khỏi tầm mắt của tôi thôi. Cô hiểu chưa? Đủ ngớ ngẩn. Mà thôi, cô chẳng đủ tư cách nói chuyện với tôi đâu. Cô chỉ có bề ngoài xinh đẹp, còn trí thức của cô thì xấu tệ đấy cô à. Ha ha. À, cô muốn chết hả? Tôi thật không hiểu tại sao anh ấy lại yêu được một người quái dị như cô. Đó, anh thấy chưa? Anh vì cô ta mà suýt mất mạng, vậy mà cô ta muốn anh biến khỏi tầm mắt của cô ta. Cuối cùng cũng chỉ có em mới là người yêu anh nhất thôi, đúng không? Về bên em nhé, em sẽ thả anh ra, chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc, được không? Mắt của hắn xoáy sâu vào nó, không biết đến bao giờ hắn mới hiểu hết được con người của nó đây. Có lúc hắn tưởng như đã nắm chặt được đôi tay nó, nhưng lúc này sao hắn thấy ở gần mà như cách xa ngàn dặm. Tình yêu hắn dành cho nó lẽ nào không được cảm nhận thật sao? Nếu em đã không cần anh nữa, thì anh sẽ rời xa em. Nếu em đã quyết định buông anh cho người khác, thì anh cũng không muốn níu kéo em làm gì. Anh chỉ muốn nói câu cuối cùng, chúc em hạnh phúc với những gì mà em chọn. Anh quyết định đúng lắm, từ giờ em sẽ là có người chăm sóc thay anh là cô ta. Hera cười rạng rỡ. Ông Kim, làm ơn mang anh ta ra khỏi đây giúp tôi. Anh ta nói linh tinh làm cho tôi đau đầu quá. Được, được. Bọn bay, lôi hắn ra ngoài, thả cho hắn đi đi. Dạ, ông chủ. Buông anh ấy ra, anh ấy là của tôi, không ai được mang anh ấy đi cả. Hera lôi hắn lại. Ông Kim à, nếu ông muốn có chữ ký của tôi thì làm ngay theo lời của tôi nói, cô ta làm tôi điếc tai. Lôi cô ta vào phòng, nhốt lại cho ta. Dạ, rõ. Hắn quay mặt đi, tìm đầu nhói, nhìn lại khuôn mặt đang đanh đanh của nó, không một chút cảm xúc. Có lẽ hắn không phải là người nó cần nên kết thúc sớm thôi, để hai người bên nhau với bớt đi gánh nặng. Trước khi đi, hắn không quên nhắc nhở nó. Băng băng, em không được ký. Ký hay không là việc của tôi, cần anh phải lo sao, ra khỏi đây ngay đi. Em quên bà đã chết như thế nào rồi sao, còn cả cô của em nữa. Mối thù này em không trả được thì để anh làm thay cho. Anh im đi. Lôi anh ta ra ngoài cho tôi. Băng băng, băng băng, không được ký, nhất định không được ký. Giọng nói của hắn khuất dần trong bóng tối. Thế nào cô bé, giờ thì ký đi chứ. Lão Kim đưa cho nó tờ giấy chuyển nhượng tài sản, nó giật lấy, xé ngay trước mặt của lão. Ông nghĩ tôi sợ chết đến thế sao? Ông nhầm to rồi, con cáo giả ngu xuẩn. Cô không định đùa tôi đấy chứ? Không phải định đùa, mà là thật đấy, lão già bẩn tính. Mày nói cái gì? Xem ra ta đang đùa với một con chó con rồi thì phải. Công nhận, tao cũng hơi khinh suất để đến độ chó con nó lại liếm mặt mình. Bây giờ cho mày chọn, một là ký và được sống, hai là không ký và tự kết liễu. Dù gì thì hôm nay mày cũng khó sống mà ra khỏi đây. Khi mày chết, cái công ty đó cũng thuộc về tao thôi, còn bé ngu ngốc ạ. Cách thứ hai có vẻ hợp lý hơn đấy, nhưng trước khi chết tôi muốn... Muốn gì thì cứ nói, nếu giúp được tao sẽ giúp. Nể tình ba mày ngày trước cưu mang tao, tao sẽ giúp mày hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của đời. Tôi muốn kết liễu ông trước đã, đủ vô liêm sỉ. Vừa dứt lời, nó dần ngay cây gậy của tên thuộc hạ bên cạnh của lão Kim đánh tới tấp, đánh tới cho khi lão ta bất ngờ bất tỉnh. Thấy ông chủ bị thương, bọn thuộc hạ của lão bắt đầu xông lên. Bọn chúng đồng không đếm xuể. Trong khi đó, nó lại đang thương tích đầy mình. Nó quỵ xuống thầm nghĩ. Mệt quá, muốn ngủ một giấc thật dài, để khi tỉnh lại sẽ không còn phải thấy cái cảnh này. Thế nào, muốn ký hay muốn tiếp tục đây? Lão Kim lại gần, nhấc cái cằm nhỏ xinh của nó, cười sung sướng. Nó ngước đôi mắt long lanh đầy thù hận, nhổ nước bọt đầy máu vào mặt lão. Con rành này, đánh nó tiếp cho tao. Đánh chết nó cũng được. Tao không cần tới nó nữa. Bọn người của lão Kim bị thiệt hại đáng kể, nhưng tên này gục lại có tên khác xông lên. Nó có giỏi đến mấy cũng không lại đánh lại được bọn chúng. Chương 48. Băng băng, bọn anh đến rồi đây. Tiếng của Jimmy vọng từ ngoài cửa, toàn bộ anh em trong bang Thăng Long rầm rộ bước vào. Chị à, chị không sao chứ? Băng Trinh sốt sắng hỏi nó. Chị không sao, cảm ơn các anh em đã đến giúp sức. Băng băng này cảm kích vô cùng, cảm ơn. Nó cúi đầu về phía mọi người xúc động, cuối cùng thì nó cũng không đơn độc. Anh em, xông lên, trả thù cho bang chủ. Dùn chỉ đạo, tất cả xông lên cùng lúc. Tiếng giáo kiếm va vào nhau soàng soàng, hàng loạt người gục ngã, lê lết trên nền nhà đầy máu, lão Kim hoảng sợ đã bỏ chạy. Jimmy, giải quyết chỗ này giùm em. Ok, cẩn thận nhé, anh lo xong vụ này sẽ đến giúp em. Chị, cầm lấy cái này đi. Băng Trâm đưa cho nó một khẩu súng. Trời, em tìm thấy nó ở đâu vậy, chị tìm hoài mà không ra. Lúc vào đây, em vô tình nhìn thấy một tên thuộc hạ đang cầm nó. Em biết khẩu súng này rất quan trọng với chị, nên em phải lấy cho bằng được để cho chị đấy. Ok, cảm ơn em nhiều, cẩn thận nhé. Dạ, chị cũng vậy. Lão Kim nhanh chân lẩn vào góc khuất nào đó làm cho nó tìm hoài không thấy. Trên sân thượng của khu nhà sập xệ, lão nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net